Khí thiếu tu tiên, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201 chân chính dị thiên đao. Cầu đề cử phiếu. Cao Hàn cho nàng một ít phòng thân đồ vật. Nói cho nàng, nếu gặp được đặc biệt nguy hiểm tình huống, có thể cho linh khí tự bạo được đến viên dư tiên một lời khó nói hết biểu tình. Vì cái gì nàng cái này cháu trai sẽ đem loại chuyện này nói được như vậy nhẹ nhàng lại đơn giản. Vừa nghe chính là chính mình thí nghiệm quá, nhưng là linh khí tự bạo, không phải cũng sẽ bị thương nặng chính mình sao? Còn có linh khí lấy đến từ bạo, cho dù là hạ cấp linh khí, cũng như vậy xa xỉ sao? Nàng tuy là viên gia người, nhưng là từ phát sinh những cái đó sự, liền cơ hồ không có lại lấy quá viên gia đồ vật. Nàng thân gia còn không có giàu có đến có thể tùy tay lấy ra vài món linh khí đến từ bạo. Đại khái là nàng biểu tình quá mức rõ ràng, Cao Hàn mới nhớ tới người bình thường là không tự bạo linh khí. Liền giải thích nói, mới vừa lập khế ước linh khí, tự bạo nói, đối lập khế ước giả phản phệ không lớn, chịu điểm nội thương, cũng so vứt bỏ tánh mạng hảo. Viên dư tiên há miệng tê, hở dốc, nghe tới hảo có đạo lý, nàng cư nhiên vô pháp phản bác, cô không cần luyến tiếc. Ta hiện giờ đã luyện chế linh khí, không để bụng này vài món. Cao Hàn nói, viên dư tiên nhắm lại miệng, này không phải có bỏ được hay không vấn đề. Bất quá nàng không nghĩ lại nói, trầm mặc tiếp nhận hắn đưa linh khí. Đinh chúc bọn họ cẩn thận một chút, liền trở về mật báo. Làm chính mình cô tự bạo linh khí, bảo bảo tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Trung Ly Đình Châu ở một bên trêu ghẹo nói, lúc trước nương ăn đậu hủ danh nghĩa, một chạm vào Cao Hàn, liền phát hiện hắn xác thật chỉ bị thương nhẹ, cho nên tự bạo linh khí phương pháp này, nói không chừng thật đúng là được không? Cao Hàn nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, Trung Ly Đình Châu lập tức làm cái kéo lên chính mình miệng động tác. Hắc thủy đàm trên không, viên thiên sinh khí thế đột nhiên thả ra thời điểm. Đã bị Minh Hải Phong đám người phát hiện, vốn tưởng rằng chiến cuộc đã ổn tam đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Đột nhiên phát hiện lại có một đạo nhân loại cường giả hơi thở xuất hiện. Sắc mặt vừa mới biến đổi, Hoàng Lê nhị lão khí thế ngay sau đó bay lên trời. Ba người phát ra khí thế tuy rằng không có bọn họ cường đại, nhưng là ba cái xú thợ giấy, có thể đỉnh một cái ra cát lượng. Liền ở bọn họ cho rằng chúng nhân loại mai phục, bị một đám nhân loại cường giả theo dõi thời điểm, ba đạo cường đại hơi thở lại đột nhiên phi xa, hơn nữa phát ra đánh nhau năng lượng, tam đầu cao đẳng biến dị sinh vật sửng sốt một chút. Chợt đại hỉ, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là ba người kia loại cường giả hiển nhiên chính mình nội đấu lên. Bất quá vẫn là muốn phòng ngừa bọn họ ở diễn kịch. Tuy rằng bọn họ trong lòng ước chừng đã rõ ràng, diễn kịch khả năng tính rất thấp, thâm lam sắc tóc nam tử cùng vạn vũ liếc nhau, quyết định tốc chiến tốc thắng, để tránh phát sinh biến cố. Đêm, thâm lam sắc tóc nam nhân hô hắc giao một tiếng, ngay sau đó truyền âm qua đi, đưa bọn họ kế hoạch nói cho hắc giao. Hắc giao hơi hơi điểm hạ chính mình kia viên thật lớn đầu. Đỏ như máu trong ánh mắt đã sớm tràn ngập không kiên nhẫn. Bên kia, Minh Hải Phong cùng Thi Lăng Phong sắc mặt xanh mét khó coi. Cùng Hắc Giao bọn họ giống nhau. Ngay từ đầu cũng cho rằng ba đạo nhân loại cường giả hơi thở là tới trợ giúp bọn họ. Kết quả chỉ chớp mắt, bọn họ cư nhiên làm cho tam đầu cao đẳng biến dị sinh vật mặt nội đấu lên. Thiếu chút nữa không đem bọn họ tức chết. Biết bọn họ là ai sao? Thi Lăng Phong lạnh lùng hỏi, Minh Hải Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu, trừ bỏ đạo thứ nhất có điểm quen thuộc ở ngoài, mặt sau lưỡng đạo có điểm xa lạ. Hoàng Lê nhị lão là viên tranh sơn trong tay nhất sắc bén lưỡi hái. Dễ dàng không ra mặt, mỗi lần ra mặt cũng là tới vô ảnh đi vô tung. Minh Hải Phong thật đúng là không có gặp qua bọn họ. Bất quá cũng cùng thực lực khác biệt có quan hệ. Hai người thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa tới nhất đẳng thượng cấp tu vi. Vô duyên vô cớ, sẽ không tới Hắc Thủy Đàm. Đối phương vừa thấy liền không khả năng là Hắc Giao đối thủ. rất có khả năng không phải hướng về phía Hắc Giao tới. Nói không chừng là hướng ngươi tới. Thì Lăng Phong hơi suy tư. Cứ nhiên cấp đoán chúng 80 trở lên, này đảo có khả năng. Nhưng hiện tại chúng ta cũng quản không được. Minh Hải Phong đã tiến vào chủ vùng thiên tai đã hơn một năm. Hắn biết khẳng định có rất nhiều người ở tìm chính mình. Minh Hải Phong lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía tựa hồ phải có mặt khác động tác tam đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Lão bằng hữu, kế tiếp phải cẩn thận. Bọn họ khả năng tụ tập trung công kích chúng ta trong đó một cái. Phải cẩn thận chính là ngươi. Ngươi là mộc luyện linh giả. Công kích tính lực lượng so với ta nhược. Bọn họ khẳng định sẽ trước tìm ngươi hạ. Tay, kế tiếp phát triển lại Thi Lăng Phong nói chúng rồi. Tam đầu cao đẳng biến dị sinh vật xác thật chọn Trung Minh Hải Phong. Giết hắn, Thi Lăng Phong liền một cây chẳng chống vững nhà. Cũng vô pháp trị liệu trên người thương. Đại chiến lại lần nữa kích phát. Hắc giác hóa rồng thất bại. Đầy ngập lửa giận gấp chờ phân phó tiết. Thật lớn đầu xuyên qua trận gió. Thẳng chiều Minh Hải Phong đâm qua đi. Bị mây đen răng đầy không trung. Chợt xuất hiện một con cự trùy. Cự trùy một chỗ khác. Dừng ở Thi Lăng Phong trên người. Chỉ nghe hắn bạo giống một tiếng. Cự trùy đâm thủng trận gió. Thật mạnh va chạm ở Hắc Giao đầu thượng. Ông mà một tiếng trường minh. Truyền tới mấy ngàn mét ngoại đi. Ở Hắc Giao cùng Thi Lăng Phong đối thượng đồng thời. Vạn Vũ cùng Thâm Lam sắc tóc nam tử tắc xuất hiện ở Minh Hải Phong tả hữu hai sườn. Hai người đồng thời công kích. Minh Hải Phong vốn là không am hiểu công kích. Hắn càng am hiểu chính là phòng ngự cùng trị liệu. Chỉ phải vội vàng phòng ngự. Thân thể lập tức bị đâm cho sau này bay ngược mấy trăm mễ. Thi Lăng Phong thấy thế chuẩn bị đi giúp hắn. Hắc Giao thật lớn thân hình lập tức che ở trước mặt hắn. Nhân loại, đối thủ của ngươi là bản tôn. Hắc Giao mở to một đôi màu đỏ đậm dựng đồng. Tràn ngập bạo ngược sát khí nhìn chằm chằm Thi Lăng Phong. Chiến cuộc rõ ràng thiên hướng biến dị sinh vật kia một bên. Hắc Đàm lĩnh bên ngoài. Viên Thiên Sinh tình huống cũng không phải rất lạc quan. Hoàng Lê nhị lão phát hiện Viên Đại cùng Viên Thập Thất cư nhiên đã chết. Viên Đại vẫn là ở bọn họ dưới mí mắt bị dế. TCSS. Lửa giận không ngừng tiêu thăng. Viên Thiên Sinh. Hôm nay ngươi cần thiết CSS. Lê lão đại quát một tiếng. Trong tay đoàn tiêu trùy lập tức ném văng ra. Chờ giải quyết rớt Viên Thiên Sinh. Bọn họ lại đi tìm gì? SCS, Viên Đại cùng Viên Thập Thất người. Cũng không muộn, Viên Thiên Sinh mặt không đổi sắc. Trường đao rơi xuống, chém ra một đạo đao mang. Đao mang bổ trúng đoàn lôi trùy. Hai bên đồng thời phá khai. Hoàng lão sấn bọn họ giao phong kia một lần. Ở sau lưng đánh lén Viên Thiên Sinh. Hắn linh khí cũng là đao. Viên Thiên Sinh lại cảnh giác vạn phần. Hắn hơi thở mới vừa tới gần. Đã bị hắn phát hiện. Cũng không quay đầu lại chém ra tàn sát bừa bãi một đao. Đao mang bay ra. Oanh. Lưỡng đạo kẹp bạo ngược chu phong đao mang ở bên trong nổ tung. Đây là Viên gia dị thiên đao. Người cư nhiên học xong. Viên Tranh Sơn đối với các ngươi huynh đệ hai người thật đúng là hảo. Thân sinh con cái cũng chưa tốt như vậy. Viên Thiên Sinh thực mau liền phát hiện Hoàng lão sở học đao pháp linh thuật. Đúng là Viên gia truyền nội bất truyền ngoại dị thiên đao. Thì tính sao? Qua không bao lâu, người chính là người chết một cái. Còn sợ ngươi nói ra đi không thành. Hoàng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Huynh đệ hai người không cho Viên Thiên Sinh TH. Ở dốc cơ hội, tiền hậu giáp kích. Cách đó không xa nhìn một màn này Cao Hàn. Cũng nghe đến bọn họ đối thoại. Đối phương học dị thiên đao có cái gì vấn đề? Trung Ly Đình Châu nói. Viên gia tổ tiên có quy định. Dị thiên đao chỉ có thể truyền cho viên gia người. Viên Tranh Sơn đem dị thiên đao truyền cho người này. Đã vi phạm viên gia quy định. Nếu như làm viên gia trưởng lão biết. Nhất định sẽ đối viên Tranh Sơn có dị nghị. Cao Hàn cái này viên gia người. Biết đến còn không có Trung Ly Đình Châu cái này người ngoài nhiều. Tuy rằng không thể cấp viên Tranh Sơn tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn. Nhưng là cũng có thể làm hắn đau đầu hồi lâu. Viên gia những cái đó tránh ở phía sau màn lão nhân. Một đám nhưng đều không phải thiện cha. Cao Hàn khó hiểu, Viên Tranh Sơn không phải liền chính mình con cái đều phòng sao? Cư nhiên sẽ làm một ngoại nhân học tập dị thiên đao. Trung Ly Đình Châu cười nói, này không đại biểu Viên Tranh Sơn không có lưu một tay. Cái này hoàng lão học dị thiên đao, chỉ sợ không được đầy đủ. Hắn đao mang, không có viên thiên sinh đao mang ngưng thật, sớm hay muộn sẽ bị đánh nát. Kia như vậy xem ra, đại gia ra hẳn là sẽ không có việc gì. Cao Hàn lại hỏi, Trung Ly Đình Châu mày nhíu lại. Cái này rất khó nói. Hoàng lão hẳn là không ngừng học tập dị thiên đao. Hắn có thể làm Viên Tranh Sơn tín nhiệm, nhất định có át chủ bài. Cao Hàn chỉ cảm thấy dị thiên đao tên này có điểm quen thuộc. Có thể làm hắn quen thuộc, chỉ có một địa phương. Vậy di sinh giới, làm sao vậy? Trung Ly Đình Châu thấy hắn đột nhiên trầm mặc. Cao Hàn ở di sinh giới tìm kiếm một lần, rốt cuộc phát hiện trong một góc thư. Trực tiếp lấy ra, viên gia dị thiên đao. Là này một quyển sao? Thư bìa mặt thượng, viết ba cái cổ xưa chữ phồn thể. Đúng là dị thiên đao. Trung Ly Đình Châu không hỏi hắn vì cái gì có. Tiếp nhận quyển sách này. Lật xem hai mắt, là này một quyển, dị thiên đao, 108 thức. Cư nhiên so viên gia có được dị thiên đao còn muốn nhiều ra một ít. Cao Hàn nói, ngươi lại biết. Chưa thấy qua heo chạy, ta tốt xấu cũng ăn qua thịt heo à. Trung Ly Đình Châu không để bụng mà nói. Nhớ tới cái gì, lại lộ ra âm hiểm tươi cười. Sách, Viên Tranh Sơn nếu là biết, người nơi này có đầy đủ hết dị thiên đao, còn không được điên rồi. Trung Ly Đình Châu đem thư còn cho hắn, thu hồi tới, đừng làm cho viên gia người thấy được. Bằng không Viên Tranh Sơn chính là chết. Cũng muốn từ ngươi nơi này bắt được hoàn chỉnh dị thiên đao. Cao Hàn cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức thu hồi tới. Nhưng vẫn là đã muộn một chút. Hoàng lão đao mang xác thật không phải viên thiên sinh đối thủ. Lại một lần cùng viên thiên sinh đối đao thời điểm. Rốt cuộc bị đánh bay đi ra ngoài. Phương hướng đúng là Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu bên kia. Đứng dậy khi vừa lúc nhìn đến Cao Hàn đem thư thu hồi tới kia một màn. Bất quá hắn không có thấy rõ ràng bìa mặt viết cái gì. Chỉ là cảm thấy quyển sách này có điểm quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Không có thời gian nghĩ nhiều. Hoàng lão quyết định không hề cùng viên thiên sinh đối đao. Cùng chân chính dị thiên đao chênh lệch. Hắn đã thí ra tới. Trong tay linh khí đại đao đổi thành một đôi lợi chảo. Đúng là hắn thành danh linh khí quỷ chảo. Hai móng vừa vào tay. Cùng lên mặt đao thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Này chảo ẩn dưỡng nhiều năm. Tuy rằng còn không đạt được người cùng linh khí hợp nhất cảnh giới. Nhưng là lại cũng không sai biệt lắm. Chỉ là một tức. Hoàng lão nháy mắt chém ra thượng trăm cái chảo ảnh. Viên thiên sinh bị Lê lão kiềm chế. Chỉ né tránh thất thất bát bát. Dư lại chảo ảnh toàn bộ tiếp đón ở trên người hắn. Xa xa từ phía sau lưng nhìn lại. Giống một cái huyết người. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Cao Hàn nhận thấy được có quỷ chảo hoàng lão. Thực lực nháy mắt lại tăng lên. Ta đi giúp hắn. Trung Ly Đình Châu mày không chọn. Liền phải tiến lên đi. Cao Hàn lập tức giữ chặt hắn. Nghiêm túc nói. Thực lực của ngươi còn không có đột phá đến nhất đẳng đi. Đi lên không phải chịu chết sao? Trung Ly Đình Châu khóe miệng một chọn. Khinh thường ngươi bạn trai thực lực sao? Hơn nữa, ngươi lại như thế nào biết? Thực lực của ta còn không đến nhất đẳng. Cao Hàn chỉ đương hắn ở cậy mạnh. Ngươi nếu là đã đến nhất đẳng. Phía trước ở Hắc Thủy Đàm Hạ. Đã sớm giải quyết rớt kia đầu 13 cấp biển sâu quái vật. Ta không tin ngươi sẽ không ra tay. Hảo đi, ngươi hiểu ta. Chi bằng lão bà cũng. Bị hắn vạch trần Trung Ly Đình Châu không có cùng bình thường giống nhau vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hắn đôi mắt đột nhiên sâu thẳm đến làm người khởi dùng mình. Quảng cáo, cách chương.